Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, ta tha thứ ngươi. Chu Mộ Quân ngây người một chút, thủ chậm gì gì nâng lên, run rẩy, đem nhiệt kế nhét vào nách hạ, kia thần thái, kia động tác, quả thực tựa như 90 tuổi cao tuổi hành động không tiện hơn nữa hoạn có khăn kim sâm bệnh lão. Nhân, hơi chút động một chút khí liền xuyễn không được cái loại này. Dụ Tranh, tiểu hộ sĩ, nhân bộ dạng xuất thì thế nào? Đầu óc không tốt xử hay là thôi đi? Đầu óc không tốt xử. Chu Mộ Quân có vẻ tựa vào cứng rắn ghế tựa. Không thoải mái oai thân mình, đầu hướng Dụ Tranh bên kia dựa vào. Nói giọng khan khan, đau đầu, ngươi đừng lộn xộn, nhiệt kế nên làm rớt. Dụ Tranh phụ giúp của hắn đầu. Làm cho hắn tọa thẳng, Chu Mộ Quân cổ họng càng câm, nói đều nói không nên lời, hoàn toàn luân vì lão yên tàng, ta mang theo đâu, sinh bệnh nam nhân giống như lại trở nên cùng bình thường không giống với. 1m8 mấy đại cao cái sững sờ là cho nhân một loại 1m5 cảm giác, cũng không có gì tì khí, mềm nhũn, bất hứng thời điểm liền hừ một tiếng, nhăn nhíu mày, ngây thơ lại chấp nhất. Giống cái không lớn lên đứa nhỏ, đại nhân liền làm nũng, Dụ Tranh không cho hắn dựa vào, hắn liền đầu ngửa ra sau, cái ót để ở ghế dựa mặt sau trên vách tường, theo Dụ Tranh góc độ nhìn sang, vừa khéo có thể nhìn đến hắn anh tuấn bộ mặt hình dáng. Bởi vì cổ ngửa ra sau tư thế, cằm đường cong kéo thẳng, trắng nõn cổ trung gian hầu kết đột khởi độ cong hết sức rõ ràng. Cổ họng không thoải mái. Chu Mộ Quân nuốt một chút, cái kia tiểu đột khởi liền hơi hơi lăn lộn, phập phồng lại rơi xuống. Dụ Tranh đừng khai tầm mắt, nhìn về phía nơi khác, nhịn một lát, nàng lại đem tầm mắt kéo trở về. Xem hắn, nhan cầu thật sự không có biện pháp làm được bên người ngồi sắc đẹp còn muốn làm bộ như dường như. Không có việc gì, Chu Mộ Quân sau gáy đụng ở cứng rắn lưng ghế dựa ven. Cổ ngưỡng lập tức có chút chịu không nổi, dựng thẳng ngẩng đầu lên nhéo xoay đau nhức cổ, nhìn thấy của hắn động tác, Dụ Tranh yên lặng đem trên cổ màu đen len sợi, vô nghĩa, khăn quàng cổ cởi xuống đến, điệp thành mấy chiếc, nhét vào hắn sau gáy, lại dựa vào đi lên, sẽ thoải mái chút nhi. Chu Mộ Quân không lại dựa vào đi qua, mà là quay đầu xem nàng, tiểu cô nương không hóa trang. Chỉ đồ cái son môi, cánh môi là đỏ ửng hoa đào sắc, thủy nhuận no đủ, tóc đen tùy ý đâm cái đuôi ngựa, tung rơi rạc tán, có vài sợi sợi tóc rủ bên mặt, vô cùng đơn giản trang điểm, lại rất xinh đẹp. Chu Mộ Quân trong con ngươi xẹt qua ý vị thâm trường thần sắc. Nàng rõ ràng chính là quan tâm hắn, lại càng muốn làm bộ như một bộ lãnh đạm bộ dáng. Mấu chốt là trang cũng trang không làm gì giống. Kỹ thuật diễn xa không có hắn cao siêu, hắn liền không giống với, trang người đáng thương trang xuất thần nhập hóa lô hòa thuần thanh. Chứa, hắn kém chút cho rằng bản thân chính là cái người đáng thương. Suy nghĩ phiêu xa, Chu Mộ Quân ho khan một tiếng, phục hồi tinh thần lại, dùng không giáp nhiệt kế cái tay kia lấy quá khăn quàng cổ. Đầu mở ra mang ở bản thân trên cổ, triền một vòng lại một vòng. Quả nhiên thật ấm áp, Chu Mộ Quân khóe miệng ngoéo một cái, lộ ra cười yếu ớt, tiểu hộ sĩ cảm giác bị ngược đến, thời gian không sai biệt lắm, nhiệt kế cho ta xem một chút, nàng ra tiếng nhắc nhở. Chu Mộ Quân lấy ra nhiệt kế, cũng không thấy, trực tiếp đưa cho hộ sĩ, Dụ Tranh đứng lên đi theo thấu đi qua xem, quả nhiên là không phụ của nàng đoán, sốt cao 40 độ. Khó trách Chu Mộ Quân cả người vựng hồ hồ, cùng địa chủ ra ngốc con trai giống nhau. Tiểu hộ sĩ nói một tiếng bệnh nhân cần truyền dịch, liền rời đi đi phối dược. Giây lát, Dụ Tranh đi cùng Chu Mộ Quân đi truyền dịch thất, hộ sĩ đi lại cấp Chu Mộ Quân đâm châm, rào đãi Dụ Tranh một câu. Tổng cộng muốn thua 2 bình, này một lọ thua xong rồi đi lại bảo ta, ta giúp hắn thay xuống một lọ. Dụ Tranh gật gật đầu. Ứng một tiếng đã biết, ngước mắt nhìn thoáng qua cái giá thượng lộ vẻ điếu bình. Nghĩ này một lọ thua hoàn cũng phải hơn một giờ. Nàng nhẹ giọng hỏi Chu Mộ Quân, ngươi muốn hay không đi giường ngủ thượng nằm nghỉ ngơi một lát? Ta giúp ngươi xem monster, người này cả đêm không ngủ, lại sinh bệnh, có thể nghĩ thân thể có bao nhiêu mỏi mệt. Chu Mộ Quân mí mắt đạp, thanh âm khàn khàn, không cần, bệnh viện giường ta ngủ không quen, dụ tranh, người này cũng là có thiếu gia tỳ khí. Chu Mộ Quân cầm điểm hạ, ý bảo bên cạnh vị trí, ngươi tọa đi lại, dụ tranh xem hắn bên tay phải không vị trí. Đầu óc chạy xe không ba giây, vẫn là theo lời ngồi đi qua, hai chân khép lại, thủ cắm vào trong túi, bên cạnh nam nhân không thành thật, đầu nhích lại gần, gối lên nàng trên bờ vai, ta mị một lát, dụ tranh cứng đờ không nhúc nhích, âm thầm thở dài, nàng luôn lấy hắn không có biện pháp, Chu Mộ Quân nói là mị một lát, ánh mắt nhắm lại không ngủ, bốn phía an an tĩnh tĩnh, là cái khó được nói chuyện cơ hội, hắn lặng im một lát, dùng chỉ có bọn họ hai người có thể nghe được thanh âm nói. Ngươi vì sao kéo hắc ta vi tín cùng điện thoại? Dụ tranh ánh mắt lóe ra một chút, chóp mũi tràn ngập bệnh viện tiêu độc thủy hương vị. Nàng cau cái mũi, thanh âm rất thấp, không có vì cái gì, ta biết, Chu Mộ Quân nhất mở miệng. Cổ họng có chút ngứa, ho khan vài tiếng, tái nhợt mặt khụ đỏ bừng, vẫn còn là dừng không được đến. Dụ tranh bàn tay đi qua chụp của hắn lưng, ta đi cho ngươi đổ điểm nước ấm mani, Chu Mộ Quân bắt lấy cổ tay nàng. Ngăn cản của nàng động tác, hắn cảm thấy, khả năng hiện tại không nói, chờ hắn đánh xong điếu bình nàng sẽ rời đi sau đó hắn sẽ không cơ hội. Chu Mộ Quân hầu kết lăn lộn, sinh sôi ngừng ho khan, khuôn mặt còn có điểm hồng, ta biết ngươi hiện tại còn đang tức giận. Cảm thấy ta giấu giếm thân phận lừa gạt ngươi, hoặc là cho rằng ta có khác không tốt mục đích cố ý tiếp cận ngươi. Nhưng ta không có, ta chỉ là, muốn cho ngươi không có gánh nặng coi ta là bằng hữu. Nếu, ta ngay từ đầu liền cho thấy thân phận, ngươi sẽ cho cơ hội làm cho ta tới gần sao? Dụ tranh, khá dài một đoạn nói. Hắn nói được thật cố sức, thời kỳ vài thứ tưởng ho khan đều bị hắn nuốt xuống đi. Vì cho nàng một cái hoàn chỉnh không bị đánh gãy giải thích. Dụ tranh tầm mắt liếc đi qua, nam nhân tựa vào nàng trên bờ vai, vì nghiêng đầu xem nàng, đáy mắt che kín hồng tơ máu. Dụ tranh thừa nhận, hắn nói đúng, nếu ngay từ đầu chỉ biết hắn là Xâm Viễn tập đoàn lão tổng, là đế đô hào môn Chu gia con một, nàng nói cái gì cũng sẽ không thể cùng hắn có liên hệ. Chớ nói chi là làm bằng hữu. Ngược lại không phải là cừu phú tâm lý hoặc là cái khác một ít nguyên nhân, mà là từ trong đáy lòng theo bản năng tưởng muốn cùng bọn hắn cái thế giới kia phân rõ giới hạn. Nàng chính là phổ thông nhân gia nữ hài nhi, ba ba là công ty tiểu viên chức, mẹ là lão sư, gia đình tạo thành rất đơn giản cũng thật bình thường. Nàng mặt ngoài hoạt bát ngay thẳng, kỳ thực tính tình thật túng, dễ dàng không dám đi khiêu chiến bản thân nhận thức. Mà ở của nàng nhận thức bên trong, cùng Chu Mộ Quân người như vậy nhắc lên quan hệ, liền cùng Mã Vân là ba nàng giống nhau huyền huyễn, huống chi, nàng bây giờ còn đối hắn sinh ra không đơn thuần tâm tư. Vì không để cho mình thâm rơi vào, chỉ có thể trước thời gian bước ra, không lại cùng hắn liên hệ, nhường hết thảy đều trở lại nguyên điểm, coi như làm bọn họ chưa bao giờ nhận thức quá, như vậy kỳ thực rất tốt. Nàng đối của hắn thích mới vừa bắt đầu, thu hồi còn kịp, Chu Mộ Quân, ta không tức giận, Dụ Tranh thân mình nghiêng đi đến một điểm. Kỳ thực ngươi từ đầu tới đuôi cũng không minh xác nói với ta thân phận của ngươi. Là ta hiểu lầm, không phải, là của ta sai, Chu Mộ Quân nói. Thực xin lỗi, Dụ Tranh rất rõ ràng, bản thân tức giận điểm, không ở cho Chu Mộ Quân giấu giếm thân phận lừa gạt nàng chuyện này. Lúc trước nàng tỉnh táo lại cẩn thận nghĩ tới, chuyện này không được đầy đủ là hắn lỗi, nàng cũng có trách nhiệm, cho nên nàng không trách hắn. Ngày hôm qua nàng sở dĩ tức giận như vậy, xét đến cùng, là nàng không bãi đăng mình vị trí, ăn không nên ăn giấm chua, kia chương ảnh chụp, mới là đạo hòa tác, hiện đang nhớ tới đến, thực tại có chút buồn cười, Dụ Tranh nở nụ cười, ta tha thứ ngươi. Hết chương.